Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net trong phần mô tả nhé. Khi nghe xong truyện, mong rằng quý bà con dành một chút thời gian nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.